đời hai lối phương trời lẻ loi. Thuyền tình em là bến yêu rồi, niềm tin đã cho trao rồi, âm thầm em khóc khi biệt ly. Người yêu thuở ban đầu khó quên, ngày xa anh em càng lòng ai không đau điên xót xa tình đầu.